Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, liên quan tới tình yêu. Hứa Sinh nhìn về phía Hứa Thanh Lân nghiêm túc nói, Lân Nhi, ngươi hẳn biết, đem ngươi tới tiền đồ vô lượng, hơn nữa ngươi tiền đồ và đại sở vận nước cũng không quan hệ. Đại sở vận nước có thể suy bại, nhưng ngươi tiền đồ tất nhiên cẩm tú. Vậy phải cẩm tú, Hứa Thanh Lân há miệng một cái, nhưng mà nói nhưng không thể nói ra miệng. Hứa Sinh tiếp tục nói, ta không để cho ngươi đi đô thành, ngươi hẳn rõ ràng là ý gì. Vũ Thân Vương bên kia nhất định có động tác lớn, Hứa gia cắm rễ Ký Châu, và trong nhà người khác không giống nhau. Người khác ở Ký Châu thành phần nhiều là chi nhánh, mà ta Hứa gia tổ tổ bối bối đều ở đây chỗ. Cho nên, Hứa gia lựa chọn, lại so trong nhà người khác thêm mấy phần đoạn tuyệt. Lão Thái gia quyết định để cho ngươi đi Vũ Thân Vương phủ, chính là cầm Hứa gia tương lai hy vọng cũng giao chi tiền ở trên tay ngươi. Ngươi làm sao có thể có cái lòng nhân từ của đàn bà. Hắn dừng lại một tí, có chút căm tức nói, Đường Thất Địch cũng tốt, Lý Sất cũng tốt, cũng chẳng qua là căn bản không trọng yếu người, nhân vật nhỏ mà thôi. Ngươi bởi vì là người như vậy muốn trách cứ ngươi phụ thân sao? Hứa Thanh Lân vội vàng cúi người nói, Hải Nhi không dám. Hứa Sinh hòa hoãn một tí giọng sau tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bất kỳ chuyện ở gia tộc lợi ích trước mặt cũng không trọng yếu. Lão Thái gia đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, cha mẹ cũng đúng ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, liền bởi vì cái này kỳ vọng rất lớn, ngươi có biết trong gia tộc bao nhiêu người ghen tị ngươi? Hắn vỗ vỗ Hứa Thanh Lân bả vai, ngươi còn phải biết phải, bỏ mặc phụ thân làm gì cũng là vì ngươi tốt. Đường Thất Địch sống chết bất quá như con kiến hôi sống chết, Lý Sất sống chết cũng vậy. Hứa Thanh Lân lại gật một cái nói, Hải Nhi nhớ kỹ. Hứa Sinh nói, thêm nữa nói, Đường Thất Địch và hắn phụ thân nếu quả thật sạch sẽ, triều đình pháp độ vậy không có biện pháp trị bọn họ. Không phải sao? Lý Sất nếu quả thật sạch sẽ, là cha cũng không thể cầm hắn như thế nào. Không phải sao? Hắn dùng một loại rất chính nghĩa vậy rất nghiêm túc giọng. Nếu bọn họ cũng quả thật xúc phạm quốc pháp, tại sao ngươi biết cảm thấy phụ thân làm sai? Phụ thân đây không chỉ là ở bảo vệ ngươi, cũng là ở bảo vệ đại sở pháp độ. Hắn bỗng nhiên cười cười nói, theo ta biết, mặc dù cái đó Lý Sất và Hạ Hầu Trác quan hệ mật thiết, hơn nữa Vũ Thân Vương phủ tựa hồ cũng đúng người này cảm thấy hứng thú, nhưng hắn quả thật không sạch sẽ. Hứa Thanh Lân tạm thời tới giữa không nhịn được, thử hỏi dò liền một câu, phụ thân, ngươi muốn hiện tại cầm Lý Sất đuổi ra Ký Châu, có phải hay không vậy? Bởi vì Vũ Thân Vương phủ cũng muốn cầm hắn chiêu nạp đi qua. Phụ thân là lo lắng, hắn tương lai ở Vũ Thân Vương trong phủ vị trí so Hài Nhi trọng yếu. Hứa Sinh nhìn Hứa Thanh Lân một mắt, không trả lời, nhưng mà hắn ánh mắt kia đã làm ra trả lời. Hứa Sinh đúng là có như vậy lo lắng, Lý Sất và Hạ Hầu Trác quan hệ như vậy thân cận, tương lai vào Vũ Thân Vương phủ nói tất bị trọng dụng. Trong Ký Châu thành đến phương diện người thật ra thì cũng nhìn ra được. Mặc dù Hạ Hầu Trác trên danh nghĩa không có thế tử thân phận, cũng không hồi vương phủ, và hắn mẫu thân bên ngoài sinh hoạt, nhưng là Vũ Thân Vương đối với Hạ Hầu Trác để ý, vượt qua xa đối chính kinh thế tử Dương Trác để ý. Rất nhiều người đều đang suy đoán, tương lai Vũ Thân Vương là phải đem gia sản truyền cho Hạ Hầu Trác. Hoàn cảnh bây giờ lại xảy ra biến đổi lớn, Vũ Thân Vương tính toán người lớn, hắn là muốn hóa nhà vì nước. Như vậy Hạ Hầu Trác tương lai cũng không chỉ là thế tử đơn giản như vậy. Cho dù không phải thái tử, đó cũng là hoàng tử. Cho nên ở Lý Sất vẫn là tai họa ngầm thời điểm diệt trừ hắn, so hắn ở Vũ Thân Vương phủ đứng vững chân theo sau còn muốn diệt trừ dễ dàng hơn. Hứa gia cầm tương lai nhà trở một phần lớn cũng đặt tiền cuộc ở Vũ Thân Vương trên mình. Hứa Thanh Lân chính là Hứa gia tương lai có thể hay không lại tiến một bước mấu chốt. Bởi vì hắn tuổi tác thích hợp nhất, mới có thể cũng không tệ. Mấy năm sau, Hứa Thanh Lân từ thư viện kết nghiệp, mới vừa 17-18 tuổi. Cái tuổi này cũng đã là Từ Long Thần. Chẳng lẽ còn dự không nghĩ ra được hắn 30 tuổi thời điểm là hạng náo nhiệt. Gia tộc lớn mưu chuyện, mưu có thể không chỉ là trước mắt. Lân Nhi, Hứa Sinh phu nhân nhìn về phía Hứa Thanh Lân nói. Ngươi phụ thân xa so ngươi suy nghĩ phải sâu xa. Mọi việc hơn nghe một chút ngươi phụ thân dạy dỗ. Hắn là sẽ không hại ngươi. Hứa Thanh Lân cúi người nói. Hải Nhi rõ ràng, phụ thân cũng là vì ta tốt. Phu nhân gật đầu một cái nói. Ngươi rõ ràng liền tốt. Ngươi nếu như muốn chọn một đối thủ, thì phải cầm tầm mắt thả cao một chút. Cái đó gọi Lý Sất Dã hài tử bất quá là ngươi dưới chân đạp bụi bậm. Ngươi cầm hắn làm đối thủ, há chẳng phải là cầm ngươi thân phận mình kéo xuống sao? Hứa Thanh Lân suy nghĩ một chút, tựa hồ quả thật có chút đạo lý. Phu nhân tiếp tục nói, ngươi đối thủ hẳn là so ngươi mạnh người, mà không phải là xa không bằng người ngươi. Hắn cũng không có tư cách ngăn ở ngươi trước mặt. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không thể tự mình xử lý, cho nên ngươi phụ thân sẽ giúp ngươi xử lý. Hải Nhi, biết, Hứa Thanh Lân cúi đầu nói, toàn bằng phụ thân an bài. Hứa Sinh mỉm cười gật đầu nói, đây mới là ta tốt con trai, đây mới là tương lai Hứa gia trụ cột trụ khí độ. Hắn nhìn về phía phu nhân nói, ngươi cùng Lân Nhi ăn cơm chưa? Ta hẹn võ bị phủ tướng quân, gần đây có chuyện, vừa vặn có thể lợi dụng một tí. Hắn đưa tay. Phu nhân vội vàng đi qua cầm áo khoác cho hắn từ trên kệ áo lấy xuống mặc xong. Lại tỉ mỉ cho hắn sửa sang lại một lần. Lão gia ra cửa cẩn thận chút. Phong hàn chớ có trước lạnh. Phụ thân một đường chú ý. Hứa Sinh cười gật đầu. Sau đó đi ra cửa. Ký Châu Thành bên trong có võ bị tướng quân phủ. Lệ thuộc tại tiết độ sứ đại nhân quản lý bên dưới. Võ bị tướng quân phủ chức quyền chính là canh phòng Ký Châu Thành. Trong thành thường ngày tuần tra và trị an, cũng có một phần lớn đều ở đây võ bị tướng quân trong phủ quản. Giới nghiêm sau đó, Ký Châu phủ nha môn tuần tra quan sai, cũng chỉ là phối hợp võ bị tướng quân phủ làm việc mà thôi. Nói cách khác, ban ngày trên đường chính nếu như chuyện gì xảy ra, có thể quay về Ký Châu nha phủ nha môn quản hạt. Nhưng đã đến buổi tối giới nghiêm sau đó, trên đường cái chuyện, tất cả thuộc về võ bị tướng quân phủ quản. Hứa Sinh phải đi gặp chính là võ bị tướng quân phủ tướng quân Khương Cao Lâm. Người này là tiết độ sứ Tằng Lăng thân tín. Nếu không cũng không khả năng ở Tằng Lăng dưới quyền mưu được vị trí trọng yếu như thế. Không tới sau nửa giờ, ở Ký Châu Thành bên trong nổi danh Hạnh Hoa Lâu, Hứa Sinh tới trước một bước. Đã quyết định lớn nhất nhã phòng chờ ở đây. Không lâu lắm, Khương Cao Lâm cả người quần áo thường mang mấy người tùy tùng lên lầu tới. Hứa Sinh sau khi biết vội vàng nghênh đón đi ra ngoài. Bọn họ ở trong Hạnh Hoa Lâu uống rượu uống ước chừng 2 tiếng. Nói những gì, chỉ có hắn 2 người chúng ta biết. Tứ Hiệt Thư Viện, Lý Đâu Đâu lại tới cho ăn qua thần điêu và cún con. Cao Hy Ninh ngồi ở bên cạnh nhỏ trên ghế tre nhìn hắn. Cũng không biết tại sao. Nhìn kẻ ngu này, nàng chính là mi mắt lộ vẻ cười. Đúng rồi, Lý Đâu Đâu cho ăn qua thần điêu và cún con sau đó. Xoay người nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Ta chợt nhớ tới, lúc đầu Thư Lâm Lâu Lý Tiên Sinh dạy ta một ít chuyện đùa. Ta chỉ ngươi à? Cao Hy Ninh cười gật đầu. Được. Lý Đâu Đâu rời đến Cao Hy Ninh bên người. Chiết một cây côn gỗ nhỏ trên đất viết vẽ. Đây là tập trung âm. Thuận lợi đứa nhỏ biết chữ dùng. Hắn viết xuống Cao Hy Ninh tên chữ. Sau đó tập trung trên bính âm. Nhưng mà cái này có gì dùng? Cao Hy Ninh hiếu kỳ nói. Trực tiếp biết chữ không phải tốt sao? Lý Đâu Đâu xoa xoa đầu nói. Ta cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là cảm thấy tối thiểu có như nhau chỗ dùng. Chúng ta có thể dùng những thứ này lè lẹt tập trung âm chữ. Tới thay thế chân chính chữ. Như vậy, chúng ta tới giữa coi như là có mật ngữ. Cao Hy Ninh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Nàng nhìn Lý Đâu Đâu hỏi. Tại sao phải có mật ngữ? Lý Đâu Đâu nói, nào có như vậy nhiều, tại sao? Ngươi coi như là vui. Cao Hy Ninh gật đầu nói, phải, muốn như vậy nói, quả thật có ý, ngươi tới dạy ta đi. Lý Đâu Đâu đứng ở vậy viết, viết vẽ vẽ một chút dạy. Cao Hy Ninh ở võ nghệ lên thiên phú quả thật lơ là bình thường. Nhưng mà đang học những thứ này thiên phú trên cao làm người ta rung động. Lý Đâu Đâu chỉ là thô thô giảng giải một lần. Nàng lại có thể cũng đã kém không nhiều nắm giữ. Liền âm tiết biến hóa cũng có thể mình đoán ra được không thiếu. Chỉ là còn hơi có chút không quen luyện. Dẫu sao Lý Đâu Đâu cũng mới dạy hơn một tiếng mà thôi. Cao Hy Ninh trên đất viết xuống Lý Đâu Đâu tên chữ. Sau đó tập trung âm. Được một yêu. Ném, đúng không? Lý Đâu Đâu nhìn xem. Đi theo liều mạng hợp lại. Được là oán hận. Lý Đỗi oán hận. Cao Hy Ninh cười lên. Cũng không biết cái này có gì buồn cười. Dù sao thì cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vui, thật tốt chơi. Lý Đâu Đâu, nơi nào chơi thật khá. Cao Hy Ninh, Lý Đỗi oán hận. Ha ha ha, Lý Đỗi oán hận. Lý Đâu Đâu, ngây thơ. Cao Hy Ninh nói, sau này ta kêu ngươi oán hận đi. Lý Đâu Đâu nghĩ đến mình trước gạt người thời điểm. Nói bản thân có cái huynh trưởng kêu Lý Đỗi. Hắn kêu mận ném, cảm giác thật sự có chút trùng hợp. Hắn nghiêm túc nói, ta kêu Lý Đỗi oán hận không phải là không phải. Nhưng là ngươi cũng có cái ta mới có thể gọi tên chữ. Cái này coi như là mật ngữ bên trong mật ngữ. Chúng ta còn được dùng tập trung âm tới liên lạc thời điểm dùng. Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút. Sau đó nói rất chân thành. Vậy ngươi liền kêu ta cao người đẹp tốt. Lý Đâu Đâu nói. Dựa vào cái gì ta kêu oán hận. Ngươi kêu người đẹp. Cao Hy Ninh nói. Bằng ta xinh đẹp. Lý Đâu Đâu nói. Ta cũng vẫn là xinh đẹp đây. Cao Hy Ninh. Ngươi xấu xí. Đúng. Xấu xí làm sao tập trung âm tới. Ăn ngó sen. Ha ha ha, ngươi không nên kêu Lý Đỗi oán hận. Sau này chúng ta dùng mật ngữ liên lạc thời điểm, ngươi liền kêu mận ăn ngó sen. Ta kêu cao người đẹp. Lý Đâu Đâu, ngươi cái đó lộ vẻ được ca ngợi lực độ còn chưa đủ. Ta kêu mận ăn ngó sen. Ngươi kêu cao lớn đẹp đi. Cao Hy Ninh, tốt đất. Chấm ngoặc kép. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên thở dài sau nói. Lớn đẹp. Đứng đắn và ngươi nói sự kiện. Sau này ngươi không muốn luôn nghĩ nói cho ta tức phụ có được hay không? Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút. Gật đầu. Được. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Cái này đáp ứng. Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Ngươi thật sự là. Thật là ngu à. Lý Đâu Đâu nói. Tại sao ở ngươi xem ra ta lại xấu xí lại ngu? Cao Hy Ninh cảm thấy hắn thật sự là một kẻ ngu. Đồ sộ ngu như vậy. Nàng so Lý Đâu Đâu lớn một chút. Cô gái lại thành thục so bé trai hơi sớm một ít. Cho nên nàng trong lòng thật ra thì đã biết mình ở thích kẻ ngu này. Chỉ là cô gái dè đặt không để cho nàng có thể nói thẳng ra. Vậy nhiều mất mặt à. Nàng lại không gọi cao ném ném. Nhưng mà kẻ ngu này thật sự là thật là ngu à. Hắn hoàn toàn không biết mình đáp ứng hắn lại nữa nói cho hắn tức phụ là tại sao. Sau đó Cao Hy Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Kẻ ngu này nói không muốn lại nói cho hắn tức phụ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì là hắn là thích mình. Cho nên không muốn để cho nàng làm tiếp vậy ngu chuyện. Nghĩ tới đây Cao Hy Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ một tí. Nàng dùng bả vai đụng đụng Lý Đâu Đâu bả vai hỏi. Tại sao? Lý Đâu Đâu nói. Cái gì tại sao? Cao Hy Ninh nói. Ngươi tại sao không muốn để cho ta nói với ngươi tức phụ? Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Rất nghiêm túc trả lời. Ta cảm thấy người đàn ông hẳn trước phải lập nghiệp. Lại lập gia đình. Đây mới là một người đàn ông hẳn suy tính chuyện. Mà không phải là tuổi còn trẻ liền muốn phong hoa tiết nguyệt con cái tình trường. Quá nông cạn. Không phù hợp ta mận ăn ngó sen khí chất. Ngươi nói là chứ. Cao Hy Ninh. Là ngươi cái đầu lớn. Nàng ở Lý Đâu Đâu trên đầu gõ một tí. Vậy một đôi sáng rỡ đôi mắt to xinh đẹp bên trong. Nhiều tí ti u oán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.